Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, tiến vào. Phong Ma Bi mở ra, rốt cục có thể cùng dị tộc khai chiến á. Không biết chúng ta gặp được dạng gì dị tộc. Nghe nói dị tộc chiến lực cường đại, có thể làm được vượt cấp cùng nhân loại võ giả đối chiến. Người ở chỗ này nhìn thấy quang môn xuất hiện. Từng cái lộ ra cẩn thận thần sắc, những người này chưa từng có cùng Phong Ma Bi dị tộc giao thủ qua. Cho nên phần lớn người đều lo lắng bất an. Chư vị, an tĩnh một chút, U Minh Thiên phất phất tay. Hắn cũng không có trước tiên khiến mọi người tiến vào Phong Ma Bi, mà là mở miệng nói. Phong Ma Bi trận pháp, bình thường sẽ không xuất hiện thần cảnh cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là vương giả cấp bậc võ giả. Vương giả cấp bậc võ giả, từ các tông vương giả đối phó, linh thủy 6 tầng trở xuống dị tộc, giao cho các ngươi những này linh thủy cảnh búp bê tới đối phó. Vượt qua linh thủy 6 tầng cảnh giới võ giả, từ nửa bước vương giả tới đối phó, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không thể cùng vượt qua linh thủy linh 6 tầng dị tộc đối kháng. Nửa bước vương giả cảnh giới võ giả, đồng dạng là cần xuất động vương giả mới có thể đối phó. Ở đây chư vị, vô luận là ai, đều không thể cùng đồng cấp dị tộc đối chiến. Cái này, đám người nghe vậy nao nao. Từ U Minh Thiên lời nói không khó nghe ra. Đồng cấp dị tộc, nhân loại võ giả càng thêm cường đại. U Đế bệ hạ, Long Hồn nhíu mày, nói, chiếu ngươi nói như vậy. Võ giả đồng cấp, không cách nào chiến thắng dị tộc. Chúng ta chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Nếu như đối phương có đỉnh cấp vương giả xuất hiện, chẳng phải là không ai có thể thu thập bọn hắn. Đúng thế, vậy phải làm thế nào nha? Chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua. Một đám đệ tử nghe nói, lập tức hoảng sợ, hắn không có đều biết. Giống U Đế cùng Long Phong càn bực này cường giả, đã là nhân tộc đứng đầu nhất vương giả. Nếu có đỉnh tiêm vương cấp dị tộc xuất thủ, chẳng phải là không ai có thể kiềm chế được bọn hắn. Ha ha, Long Phong càn cười cười, nói, mọi người không cần lo lắng. Phong Ma Bi có hạn chế, có thể ngăn cản cường đại dị tộc. Bình thường sẽ không xuất hiện quá mạnh dị tộc. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, có thể xuất hiện ở đây mạnh nhất dị tộc, cũng tương đương với vương giả 6 tầng võ giả. Mặc dù có vương giả 9 tầng dị tộc xuất hiện, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Dạng này cường giả một khi xuất hiện, đến lúc đó các nhà lão tổ đều sẽ xuất thủ. Bọn hắn sẽ ra mặt giải quyết. Các lão tổ cũng sẽ xuất thủ. Đám người gật gật đầu. Tâm lo lắng lúc này mới tiêu tán. Bọn hắn đều hiểu, tứ đại thế lực cùng U thị nhất tộc, đều có một cái mạnh nhất thần cảnh cường giả tọa trấn. Chỉ là mọi người ai cũng chưa từng gặp qua dạng này cường giả. Long viện trưởng nói không sai. U Minh Thiên gật đầu, ánh mắt đảo mắt một tuần, thần sắc có chút ngưng trọng, nói, dù vậy, mọi người cũng muốn chăm chú đối đãi. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, mỗi lần Phong Ma Bi mở ra, đều sẽ có rất nhiều nhân loại võ giả chết đi. Các ngươi mỗi người đều muốn làm tốt hy sinh chuẩn bị. Vô luận như thế nào, Phong Ma Bi bên trong dị tộc, nhất định phải đồ sát hầu như không còn, bằng không bọn hắn sẽ từ Phong Ma Bi nội bộ phá hư trận pháp. Một khi trận pháp xé rách càng lớn, đến lúc đó sẽ có mạnh hơn dị tộc giết vào. Đây đối với chúng ta toàn bộ huyền vực tới nói, đều là một trận hạo kiếp, dị tộc có khả năng lần nữa xâm lấn, đến lúc đó đem không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. U Minh Thiên dừng một chút, tiếp theo nói ra, ta ý tứ rất đơn giản, người sinh tử việc nhỏ, đồ sát dị tộc trọng yếu nhất, nếu có người dám tiêu cực lười biếng chiến, giết không tha. Hắn sau khi nói đến đây, thân hình cao lớn, có bàng bạc sát khí thổ lộ, rõ chưa? U Minh Thiên cất cao giọng, đệ tử minh bạch, đám người thận trọng gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng một chút. Cho các ngươi nhìn cách đồ vật. U Minh Thiên đối mấy cái kia U thị nhất tộc trận pháp trưởng lão gật gật đầu. U thị nhất tộc mấy cái kia trận pháp sư hiểu ý, Từng đạo pháp quyết đánh vào to lớn Phong Ma Bi. Xoát, Phong Ma Bi chấn động. Toàn bộ bia thân bộc phát hào quang sáng chói. Tiếp lấy biến thành một cái cự đại màn huỳnh quang. Giết giết giết, chấn thiên tiếng la giết vang lên. Vô số nhân tộc đang cùng dị tộc giao chiến. Màn huỳnh quang biểu hiện là một cái cổ chiến trường. Đây là thuộc về Phong Ma Bi ký ức. Mặt hình ảnh chính là thời kỳ cổ. Dị tộc xâm lược nhân tộc cảnh tượng. Một khúc cổ lão hành khúc vang lên theo. Tiếng ca sen lẫn thê lương. Bi phẫn, không cam lòng cảm xúc. Ai thương hành khúc trôi dạt từ từ quanh quẩn tại mọi người trái tim. Tất cả mọi người có thể cảm giác đạo một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ. Đột nhiên, hành khúc nhất truyền, cao lên, vô tận chiến đấu dục vọng, âm vang hữu lực, từ tiếng ca truyền ra ngoài, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Phốc phốc phốc, vô số nhân loại võ giả, tại dị tộc gót sắt phía dưới đẫm máu. Dị tộc cường đại không? Bộ yếu nhân tộc đang liều mạng chống cự. Thế nhưng là dị tộc quá mạnh. Không ngừng có đại lượng nhân tộc võ giả chết đi. Thây chất thành núi. Máu tươi nhuộm đỏ chiến trường. Hèn mọn nhân loại. Tại dưới chân của chúng ta run rẩy đi. Hoàng kim cự nhân. Tu la tộc. Hút máu ma tộc. Thi tộc. Cốt tộc mấy không rõ dị tộc. Đều tại đồ sát nhân loại. Có chút tàn nhẫn dị tộc. Đem nhân loại thi thể xem như đồ ăn. Miệng lớn nhấm nuốt nhân tộc võ giả thi cốt. Giết giết giết. Nhân loại võ giả như bay nga dập lửa. Che già măng mọc. Vô số cường giả chết tại dị tộc tay. Không có người lui lại. Đây là chủng tộc chi tranh. Nếu như không phản kháng, sẽ chỉ diệt vong. Cổ đại phá diệt thời kỳ thảm trạng. Bị Phong Ma Bi từng cái ghi chép lại. Hiện ra tại mọi người trước mắt. Hình ảnh không ngừng biến hóa, khắp nơi đều là máu và lửa chiến đấu, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, tất cả nhân loại võ giả, toàn dân tham chiến, giết giết giết, giết hết dị tộc, đáng chết dị tộc, một tên cũng không để lại. Nguyên lai đây là cổ đại phá diệt, nguyên lai đây là nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu. Những người ở chỗ này đều giận dữ, từng cái trừng nứt hai mắt, lợi đều toát ra máu tươi. Còn không tự biết, tại bọn hắn ấn tượng, tất cả mọi người biết, dị tộc là tất cả nhân loại địch nhân, nhưng là mọi người cũng chưa từng thấy tận mắt dị tộc, cũng không có cùng dị tộc giao thủ qua, cho nên cứ việc tâm đối dị tộc sinh hận, nhưng là cừu hận cũng không phải là quá sâu, bởi vì thời gian quá lâu, những này hậu bối không có loại kia từ đáy lòng cừu hận dị tộc tâm thái. Giờ phút này nhìn thấy cổ đại chiến, lập tức khơi dậy ở đây lòng người cừu hận ngập trời. Bọn hắn hận không thể ngựa giết vào Phong Ma Bi. Cùng dị tộc đánh nhau chết sống. Xoát. Phong Ma Bi mặt hình ảnh trừ khử. Không khí hiện trường rất nặng nề. Tất cả mọi người rất yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói gì. Nhưng lại vô tận sát ý tại đám người tung hoành. Nhìn thấy Phong Ma Bi hình ảnh. Hy vọng mọi người có thể xuất ra đối dị tộc vốn có thái độ. Nhàn thoại không nói nhiều. Tiến vào Phong Ma Bi. Giết hết dị tộc. Cảm thấy an ủi tiên tổ anh linh. U Minh Thiên đằng không mà lên. Nhìn xuống người phía dưới nhóm. Hắn chiến ý ngút trời. Sát ý bạo giáp. Hắn sở dĩ muốn cho mọi người nhìn cổ chiến đấu. Là muốn để tất cả võ giả đều có thể nhớ kỹ. Kia đoạn khắc cốt minh tâm cừu hận. Giết hết dị tộc. Giết hết dị tộc. Giết giết giết. Hiện trường lòng người đối dị tộc sát cơ đều điều động. Tất cả mọi người sôi trào lên. Sát ý vô tận hòa làm một thể. Thẳng phá cửu thiên. Xuất phát. U Minh Thiên hét lớn một tiếng. Bước chân phóng ra. Cái thứ nhất bay vào Phong Ma Bi mặt quang môn. Hiu hiu hiu. Từng đạo mạnh mẽ thân thể bắn ra. Có người cùng U Minh Thiên bước chân. Từng cái dấn thân vào Phong Ma Bi. Chúng ta cũng xuất phát. Vương thần thần sắc khẽ động, một bước phóng ra, cũng tiến vào Phong Ma Bi. Không bao lâu sau công phu, mấy ngàn người toàn bộ tiến vào Phong Ma Bi. Bọn hắn sau khi tiến vào, Phong Ma Bi mặt quang môn cũng tự động biến mất, chỉ để lại một tòa sát thiên cự bia, vẫn đứng thẳng ở trong thiên địa. Tử U Xâm Lâm Tinh Hà Thông Đạo, bị Phong Ma Bi ngăn chặn, cho nên dị tộc muốn đi vào huyền vực. Trước hết tiến vào phong ma bi không gian. Sau đó lại từ phong ma bi. Tiến vào nhân tộc thế giới. Cho nên đám người lần này sẽ ở phong ma bi thế giới. Cùng dị tộc triển khai đại chiến. Soát. Vương thần cảnh sắc trước mắt biến đổi. Hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái thế giới màu đỏ ngòm. Dưới chân núi đá bụi đất. Hiện ra màu đỏ sậm. Tựa như đã từng bị đỏ thắm máu tê ăn mòn qua. Cả thiên không. Cũng hiện ra màu đỏ sậm. Đây là một mảnh thê lương chiến trường thời viễn cổ. Đầy dãy thương di. Tại mảnh này rộng lớn không gian. Không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng vết tích. Nơi này rất yên tĩnh. Lại có chút quỷ dị. Khắp nơi đều là từng đống thi cốt. Có nhân tộc. Cũng có dị tộc. Phần lớn xương cốt sớm đã phong hóa. Dẫm đi khanh khách rung động. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tuyết trắng cho cốt theo gió dương nhẹ. Phiêu đãng đến nơi xa. Tản mát tại đại địa. Một tiếng ai thương cổ lão hành khúc vang lên lần nữa. Tiếng ca rất nhẹ. Oanh oanh bên tai. Trong lúc lơ đãng phiêu đãng tại mảnh không gian này mỗi một góc. Nếu như cẩn thận nghe. Nhưng lại phát hiện. Căn bản thanh âm gì cũng nghe không đến. Phảng phất bài hát này âm thanh. Là tổ tiên anh linh tại ngâm sướng. Cái này khúc chiến ca. Chính là tại phong ma bi ký ức nghe được kia thủ. Vương thần bốn phía nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện. Bọn hắn cái này mấy ngàn người đều bị truyền tống đến cùng một nơi. Bầu không khí rất quỷ dị sao. Đám người cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tựa hồ tất cả mọi người nghe được như có như không tiếng ca. Tạch tạch tạch một tiếng thanh âm quái dị truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Thanh âm rất nhẹ, nhưng ở cái này an tĩnh không gian, lại có vẻ rất đường đột. Tất cả mọi người không khỏi tâm run lên. Thanh âm gì? Có người dùng mình, đám người loạn cả lên. Mọi người nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm tới thanh âm nơi phát ra. Đến cùng là cái gì? Vương thần mặt lộ vẻ nghi ngờ thần sắc, bên tai giật giật, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái khô sọ đầu. Đây là một cái nhân tộc xương đầu, trong suốt như ngọc, không cần ngạc nhiên, có thể là ai dẫm lên xương cốt phát ra tiếng vang. Có vương giả mở miệng nói chuyện, đám người gật đầu, cảm thấy người vương giả kia nói có đạo lý, bọn hắn là mình dọa mình, một điểm thanh âm mà thôi. Không đáng quá để ý. Tiếp tục hướng phía trước xuất phát. U Minh Thiên nhíu mày. Hắn cái thứ nhất đằng không mà lên. Hướng về một phương hướng chạy đi. Đám người nhao nhao cùng. Vương thần nhìn hồi lâu. Cũng không có nhìn ra cái gì. Cũng thu hồi nhãn thần. Cùng đám người bước chân. Rất nhanh mọi người tại biến mất tại chỗ. Phong ma bi 500 năm mới chữa trị một lần. Các thế lực lớn đám người. Bao quát những vương giả kia, đối với phong ma bi nội bộ không gian đều không thế nào hiểu rõ. Khặc khặc có ý tứ tiểu tử. Đám người đi không lâu sau, tại một đống tàn xương ương, một cái không đáng chú ý thấu xương, nó đen nhánh con ngươi, xuất hiện hai đoàn xanh mơn mởn quang mang, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Phong ma bi không gian rất lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Dù cho phi hành một thời gian thật dài, vào mắt, y nguyên cùng vừa mới bắt đầu cảnh sắc không sai biệt lắm. Màu đỏ sậm thổ địa, khắp nơi đều là thi cốt doanh núi. Phốc một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, một cái thiếu hoa tông đệ tử ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Trái tim của hắn bị xuyên thủng, trước sau trong suốt, ách cái này thiếu hoa tông đệ tử há miệng một cái. Muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là thân thể sinh mệnh cấp tốc bị rút sạch. Con mắt trừng thật to. Phảng phất như gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì. Thiệu sư đệ. Thiệu sư đệ. Không xong. Thiệu sư đệ bị giết. Đến cùng là thứ quỷ gì. Ta làm sao không phát hiện chút gì. Thiếu hoa tông đệ tử trận doanh một trận bối rối. Đột nhiên có một võ giả chết đi. Mà lại chết vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người không có phát hiện cái sau thi tộc làm sao bị giết. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người dừng bước. Hướng thiếu hoa tông trận doanh nhìn xem đi. Long phong cản các thế lực lớn người chủ sự đều đi vào thiếu hoa tông đệ tử trận doanh. Nhìn một chút cái kia đệ tử đã chết. đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Vương thần cũng bu lại. Hắn liếc một cái kia chết đi Thiếu Hoa Tông đệ tử. Chỉ gặp cái sau ngực có một vóc cánh tay phẩm chất lỗ máu. Máu tươi rò rỉ tuôn ra. Nhìn cái kia người chết biểu lộ. Chỉ sợ là chính hắn. Cũng không biết là thế nào bị giết chết a. Thật là lạ. Rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì chúng ta đều không có phát hiện cái gì dị trạng? U Minh Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thoáng qua Long Phong Càn bọn người. Đây cũng là dị tộc công kích sao? Nếu như là dị tộc, lại là cái gì tộc phát động đánh lén? Phượng Nguyệt Hoa cũng thần sắc kinh nghi bất định. Ngọc Tây Lai chau mày. Nói, có khả năng không phải dị tộc. Là vật gì khác tại công kích chúng ta cũng khó nói. Không, U Minh Thiên lắc đầu. Nói, nhất định là dị tộc. Theo ta được biết, Phong Ma Bi bên trong ngoại trừ chúng ta cùng dị tộc. Căn bản không có cái khác sinh linh. Thế nhưng là từ nơi này búp bê thụ thương tình huống đến xem. Cái này không giống như là dị tộc công kích nha. Ngọc Tây Lai tay vuốt chòm râu. Lộ ra thần sắc suy tư. Mặc kệ là cái gì tại công kích chúng ta. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Cái này không biết tên quái vật có thể dưới mí mắt chúng ta đả thương người. Mà lại không bị phát hiện. Cái này nhất định không phải là phàm vật. Long Phong Càn cũng gật gật đầu. Tốt, U Minh Thiên khoát khoát tay. Nói, không muốn xoắn suýt những chuyện này. Chúng ta tiếp tục đi đường. Mọi người đề cao cảnh giác. Đều chú ý một chút an toàn. Mấy cái người chủ sự nghiên cứu nửa ngày. Cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Mọi người đành phải tiếp tục đi đường. Trời ạ, thật đáng sợ. Rốt cuộc là thứ gì? Lại có người đã chết. Thật đáng sợ nha. Kim gia đệ tử trận doanh cũng sao động. Vương thần bước chân di động, đi vào kim gia đệ tử trận doanh. Hắn hướng sao động đám người nhìn thoáng qua. Chỉ gặp một cái kim gia nữ đệ tử đầu lâu nổ tung, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hiển nhiên đã chết đi. Đến cùng thứ gì tại công kích? Vương thần ngưng lông mày. Nếu như nói lần thứ nhất có người bị giết, còn có thể nói là chủ quan. Hiện tại đám người đề cao cảnh giác, vẫn là bị đánh lén thành công. Vấn đề này có chút lạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,